Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1487, đoạt lại vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đúng lúc Đinh Quan Tài nhắm phía Diệp Chân đâm tới, cùng thời điểm đó, hồ nước lại một lần nữa cuộn lên. Thậm chí ngay khoảnh khắc ấy nổ tung, bọt nước kèm theo nhiễu loạn linh dị nghiêm trọng, cản trở tâm nhìn của người và quỷ. Lợi dụng cơ hội này, Diệp Chân nhanh như chớp né tránh đòn tấn công của Đinh Quan Tài, đồng thời thanh trường kiếm mang gương mặt đáng sợ trên tay hắn, với những góc độ mà người thường khó lòng với tới, cực kỳ xảo quyệt đâm về phía hạ thân của thuyền trưởng, để có thể đối kháng Tô Viễn, cũng để đoạt lại ngôi vị đầu bảng. Trong giới linh dị, Diệp Chân đã phải trả giá rất lớn, thậm chí không tiếc thời gian dài đào mộ ở Phúc Thọ Viên, chính là để đào được vài món đồ tốt tăng cường uy lực cho thanh đại bảo kiếm. Vì vậy, Diệp Chân có lý do để tin rằng, dựa vào uy lực đại bảo kiếm trên tay cùng với công phu luyện võ nhiều năm tung hoành giới linh dị vô địch của bản thân, đừng nói U Linh thuyền trưởng, ngay cả Tô Viễn đối mặt chiêu này cũng khó lòng toàn mạng. Tất nhiên, cách thức tập kích như vậy có hiệu quả với thuyền trưởng hay không vẫn là một ẩn số. Cho dù đại bảo kiếm của Diệp Chân quả thật là một vũ khí linh dị đáng sợ, rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh linh dị cùng lời nguyền chết chóc quấn quanh trên đó, nhưng quỷ thật sự không thể bị giết chết, ngay cả lời nguyên chết chóc cũng không được, cùng lắm cũng chỉ quấy nhiễu hành động của lệ quỷ. Tuy nhiên, với lệ quỷ cấp bậc như thuyền trưởng, hành động của Diệp Chân có hiệu quả hay không vẫn còn là ẩn số. Tô Viễn cũng không biết hành động của Diệp Chân có hiệu quả không, nhưng hắn thấy cách thức tập kích linh dị kiểu này rõ ràng mang tính sỉ nhục nhiều hơn. Phải biết thuyền trưởng không phải lệ quỷ bình thường, mà là dị loại trong quỷ có tư duy của con người. Vậy mà Diệp Chân lại dùng cách thức tập kích dành cho lệ quỷ như thế, chẳng lẽ hắn không sợ bị thuyền trưởng ghi hận sao? Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Chân đã gặp nạn. U Linh thuyền trưởng mở to đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Diệp Chân, sau đó giơ tay lên làm động tác chộp về phía hắn. Cú chộp này giống như bị tử thần bó chặt cổ họng, trường kiếm còn chưa kịp phẫu thuật cho U Linh thuyền trưởng, Diệp Chân đã như gặp phải một loại tập kích linh dị đáng sợ nào đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xám ngoét, thân thể bắt đầu thối rữa, thậm chí xuất hiện thi ban. Rõ ràng đây là một loại tập kích linh dị chết người. Đáng sợ hơn là thuyền trưởng vẫn duy trì tư thế chộp, cho dù Diệp Chân có linh dị chết thay cũng không thể nào khôi phục lại được. Nói đúng ra, tập kích linh dị vẫn đang tiếp tục, cho dù linh dị chết thay giúp Diệp Chân sống lại, nhưng ngay sau đó lại chết lần nữa. Rõ ràng nếu chỉ có một mình Diệp Chân đối kháng U Linh thuyền chắc chắn là một tử cục, nhưng Diệp Chân không phải một mình, ở đây còn có Tô Viễn và Dương Gian. Hai người này dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Diệp Chân bị tập kích mà không làm gì. Lúc này, Tô Viễn cũng đưa tay ra bắt trước chộp về phía thuyền trưởng. Loại sức mạnh linh dị có thể sao chép tập kích lệ quỷ này nhiều lúc có thể khiến đối phương trở tay không kịp, ngoại trừ uy lực không thể so sánh với linh dị gốc cũng không có quá nhiều khuyết điểm. Thế nhưng khi Tô Viễn chộp về phía thuyền trưởng, hắn bỗng nhiên phát hiện năm ngón tay không thể khép lại, dường như có một lực cản vô hình nào đó ngăn chặn việc phóng thích linh dị. Tình huống này hiển nhiên là sao chép thất bại. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không dây dưa nữa, lập tức nhảy lên, một bóng đen mờ mịt từ trong cơ thể hắn đi ra, nhanh chóng tiến gần thuyền trưởng, rồi vươn ra đôi cánh tay kỳ dị ôm chặt lấy nó. Quỷ ư người, loại linh dị này nếu dùng để tập kích lệ quỷ khác. Chỉ một lần, này, Tô Viễn có thể khiến mục tiêu không thể động đậy, nhưng đối mặt với U Linh thuyền trưởng, Tô Viễn lại không chắc. Chán, dù sao cấp bậc khủng bố của thuyền trưởng quá cao. Hoàn toàn có thể chịu đựng loại tập kích này, nhưng điều Tô Viễn muốn làm chỉ là phá vỡ sự khống chế của thuyền trưởng đối với Diệp Chân, để linh dị chết thay có thể phát huy tác dụng. Ngay lúc thuyền trưởng bị ôm chặt, Dương Gian cũng hành động, bất ngờ lao ra từ quỷ hồ. Quỷ vực trong nháy mắt mở rộng đến 6 tầng, dưới sự khống chế của 6 tầng quỷ vực của quỷ ôm người của Tô Viễn, cho dù là thuyền trưởng cũng không thể tránh khỏi bị đình trệ trong giây lát. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Dương Gian đưa tay về phía thuyền trưởng, tuy nhiên mục đích của nó không phải để giải quyết thuyền trưởng, mà là muốn lấy lại vũ khí của mình. Vũ khí của mình rơi vào tay thuyền trưởng thực sự quá nguy hiểm, huống chỉ nó còn là một lệ quỷ đáng sợ tột cùng. Thứ này trong tay nó, dù là quỷ hay người sống, đều phải nhận đòn tấn công chí mạng của nó. Chỉ cần vung lên là có thể chia cắt lệ quỷ, lại thêm bản thân nó cũng tương đương với U Linh thuyền. Chỉ cần tiếp xúc linh dị bản thân cũng sẽ bị áp chế. Đây cũng chính là lý do tại sao chậm chạp không thể lấy lại được. Nếu là lúc khác, muốn cướp lại vũ khí, trừ phi chặt tay nó xuống. Nhưng hiện tại, Dương Gian đã nắm bắt được cơ hội thoáng qua. Này, lợi dụng khoảnh khắc thuyền trưởng bị đình trệ, mượn quỷ hồ, che giấu bản thân, Dương Gian trong nháy mắt đã tiếp cận thuyền trưởng, chạm vào cây trường thương màu đỏ. Ngay lập tức, đinh quan tài trên trường thương màu đỏ đã bị gỡ xuống. Đinh quan tài vốn không thực sự dung hợp với thân thương màu đỏ, trước đó nó chỉ bị Dương Gian ghim lên thân thương, bởi vì một khi đinh quan tài dung nhập vào thân thương, linh dị cầu nguyện quỷ sẽ mất hiệu lực. Đây là điều Dương Gian không muốn thấy. Chính vì vậy, Dương Gian quen thuộc với vũ khí linh dị này mới có thể dễ dàng tháo đinh quan tài xuống. Thành công, cầm đinh quan tài lạnh lẽo, nặng nề trên tay, Dương Gian cảm thấy an tâm hơn một chút. Không có đinh quan tài, đồng nghĩa với việc nguy hiểm mà bọn họ gặp phải sẽ ít đi một chút. Ít nhất không cần lo lắng bị đóng đinh. Lấy được đinh quan tài, Dương Gian không tiếp tục mạo hiểm, cố gắng dùng đinh quan tài đóng đỉnh thuyền trưởng, mà nhanh chóng rút lui. Ngay khi hắn rút lui, thuyền trưởng cũng thoát khỏi sự trói buộc của Tô Viễn. Nhìn Dương Gian đang nhảy qua nhảy lại trước mặt, đôi mắt tĩnh mịch hơi động đậy, định ra tay với hắn, nhưng Tô Viễn lại một lần nữa chắn trước mặt nó. Chỉ là lần này không chỉ có một Tô Viễn, mà là hai. Ồ, sao lại có hai Tô vô địch? Lúc này, linh dị của Diệp Chân cũng đã giúp hắn sống lại. Nhưng khi nhìn thấy hai Tô Viễn, hắn cũng ngây người. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Viễn sử dụng thủ đoạn này. Hơn nữa, khác với người giấy của Liễu Tam, người giấy phân thân của Liễu Tam rất nhiều, nhưng lại không thể nào so sánh với bản thể. Nhưng hai Tô Viễn trước mắt lại khác, cho Diệp Chân cảm giác dù là ai cũng không khác gì bản thân hắn, bao gồm cả linh dị. Cách chương.